90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, tỷ. Chúng ta là đường tỷ đệ, Lý Thiếu Cẩn nói, ba, người suy nghĩ một chút đi, tiếp tục nữa, ông nội cái gì cũng sẽ không cho ngươi, nhà cũng muốn lấy lại đi, cũng là bởi vì hai thứ này. Nói xong mỗi người ở Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết trên người chỉ một cái. Sau đó xoay người, giống như là như gió tiêu sái. Rời đi phòng ăn, Lý Oánh Tuyết còn không có biết được nguy cơ. Thở phào, thêm bột vào canh đi. Cố Mộng tức giận nói. Giai Minh, chính ngươi nhìn một chút này hai đứa bé. Điểm xong lửa chạy, bọn họ chính là muốn hại ta. Nhưng là tiếp theo Lý Giai Minh hừ lạnh nói, còn cầm ta khi kẻ ngu, hại ngươi, tiền kia đâu, chỉ Lý Oánh Tuyết, các ngươi hai cái, thật khi ta không có biện pháp, nếu không Cố Mộng, lần này ta thật nói ly hôn, ngươi mang Lý Oánh Tuyết đi thôi, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, cho đến lúc này Lý Oánh Tuyết mới thật sự biết. Lý Thiếu Cẩn đã không phải là năm đó cái đó Lý Thiếu Cẩn. Nàng thăm dò Lý Giai Minh tính cách. Bây giờ nàng nói gì Lý Giai Minh tin cái đó. Cho nên coi như Lý Thiếu Cẩn không ở nơi này. Lý Giai Minh nên muốn nổi giận vẫn là phải nổi giận. Không muốn để cho ba nói tiếp ly hôn chuyện. Sợ, ba, ta sai rồi. Không liên quan ta chuyện. Ta vẫn còn con nít. Lý Oánh Tuyết nói xong. Khóc ngồi chồm hổm xuống, đem tay đặt ở cổ sau, một bộ thúc thủ chịu trói dáng vẻ, mà nàng là đứa bé, không hiểu chuyện, kia Cố Mộng chung quy không phải hài tử đi. Lý Giai Minh nhìn về phía Cố Mộng nhìn Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, trong phòng ăn vô cùng ồn ào, bất quá Lý Thiếu Cẩn biết, cũng chỉ có thể là ồn ào. Lý Giai Minh cái đó tính cách, ngày ngày nói ly hôn cũng không ly hôn. Lý Ác Phúc không ở trong phòng khách, nghĩ đến bọn họ ước định. Hắn đi tới Lý Ác Du cửa, khe khẽ gõ một cái cửa. Lý Ác Phu mở cửa ra, sau đó trực tiếp kéo nàng vào nhà. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn lại, Lý Ác Du đóng cửa lại, sau đó đứng ở cửa, dùng nghiêm túc dị thường con mắt nhìn hắn. Lý Thiếu Cẩn cười nói, chuyện gì à, thật giống như lớn vô cùng chuyện. Lý Ác Du nói, thiên đại chuyện à, ngươi không cho cười, phải nghiêm túc. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng đứng thẳng sụ mặt, sau đó nhìn Lý Ác Du, ngươi nói đi, lúc này được chưa? Lý Ác Du nói, ta bây giờ là chưa nói, chờ ta nói, ngươi liền không một thái độ này. Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép, em trai rốt cuộc muốn nói cái gì? Lúc ấy ở trong trường học, em trai cũng là vô cùng nghiêm túc, thật giống như còn sợ ảnh hưởng nàng tâm tình một dạng. Cho nên không nói, mà khi đó, nàng mới vừa trở lại, đang cùng Cố Mộng Lý Oánh Tuyết náo bài. Hiềm nghi Cố Mộng không phải mẹ ruột, cho nên Lý Ác Du phải nói, cùng nàng thân thế có liên quan. Nàng mình cũng không biết chuyện, em trai biết, tiếp Lý Ác Du rời hai cái băng, nhường Lý Thiếu Cẩn ngồi xuống, bọn họ chị em hai người ngay tại mép giường, hướng về phía đầu gối mà ngồi, sau đó cũng nghiêm nghị nhìn đối phương, Lý Ác Du, ngoặc kép, quá nghiêm túc phải không? Bây giờ nhớ lại, thật ra thì cũng không phải lớn như vậy chuyện, bởi vì đã là quá khứ chuyện, Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép, tiểu đệ, ngươi nói mau đi, cái này cuống cuồng, Lý Ác Du giọng, có chút ngây thơ hài tử đặt câu hỏi, tỷ, ngươi biết kế hoạch hóa gia đình sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngươi nếu là hỏi lên như vậy, ta liền không biết rõ lắm, ngươi muốn nói gì? Lý Ác Du nói, kế hoạch hóa gia đình, ngay cả có kế hoạch sinh sản. Ba cùng cô nữ sĩ đều có công chức. Chẳng lẽ ngươi liền cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, bọn họ tại sao có thể sinh ta? Vậy ta không phải siêu sinh sao? Tại sao ba còn không có bị đuổi? Lý Thiếu Cẩn nói, chẳng lẽ không phải là ông nội? Nói xong nàng liền ngây ngẩn. Lý Tồn Thiện mạng giao thiệp là rất rộng rãi, nhưng là không tuân theo nguyên tắc chuyện hắn cũng không thể làm a. Nhất là trên mặt nổi chuyện, có công chức gia đình không thể muốn hai thai, nếu không nhất định phải chịu phạt. Đây là quốc sách, từ phía trên bắt đầu, liền không ai dám không tuân theo. Lý Tồn Thiện có bản lãnh đi nữa, cũng không dám không tuân theo cái này. Nhưng là Lý Ác Du hộ khẩu, xác xác thật thật là theo bọn họ ở chung với nhau. Viết phải hiểu, con trai trưởng, Lý Oánh Tuyết đều ở đây, là thứ nữ, cho nên, Lý Thiếu Cẩn cảm giác có một đạo sấm, liền muốn rơi xuống, nàng nhìn Lý Ác Du. Cho nên ngươi, Lý Ác Du nói, ta không phải ba cùng Cố Mộng ruột đứa bé, ba ta là chú hai ngươi. Ta là Lý Gia Lãng con ruột. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, quả nhiên là sấm. Tiểu đệ, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên không biết chính mình nên nói cái gì. Suy nghĩ một hồi mới nói. Tin tức có thể tin được không? Ngươi làm sao biết? Lý Ác Du cười, trong nụ cười có vẻ khổ sở. Nói, tỷ, ta sơ nhất thời điểm thì biết. Ta ba và má đã chết. Nói xong trong nháy mắt. Hắn ánh mắt liền ươn ướt. Lý Thiếu Cẩn trong lòng cũng giống như là có cái gì đè ép một hòn đá, bực bội khó chịu. Nàng đứng lên, Lý Ác Du cũng đứng lên, hai người đột nhiên ôm chung một chỗ. Lý Ác Du ưu tư hiển nhiên là không khống chế được, nói, tỷ, ta sơ nhất thời điểm Tiểu Minh cùng ta đánh nhau, sau đó liền nói ta là dã hài tử, không phải ba cùng Cố Mộng đứa bé. Ta không tin, hãy cùng hắn đánh, ta đem hắn mặt đánh sưng. Hắn trở về tìm mẹ hắn, nàng mẹ tìm tới cùng ta phân xử. Thật ra thì Tiểu Minh cũng là đứa trẻ, hắn biết cái gì, những chuyện này đều là mẹ hắn nói. Mẹ hắn nói, ta là dã hài tử, 2 tuổi thời điểm mới bị ông nội ôm trở về tới, cho ba nuôi. Nếu không hộ khẩu, nếu như là ruột, trên căn bản không được, bởi vì ba mẹ ta đã chết, cho nên đại bá có thể có giám hộ quyền, mới có thể thượng hộ khẩu. Ba, là bác ta, Cố Mộng hãy cùng ta một chút quan hệ đều không có. Tỷ, ta cùng ngươi nhưng thật ra là đường tỷ đệ, ta không phải cái nhà này đứa bé. Ô ô ô, Tiểu Minh, là Cố Đình Chu gì nhà đứa bé. Nói ta đại trắng mẹ biết, Cố Mẫu khẳng định cũng biết, kia Cố Đình Chu đâu? Tiểu Minh đều biết, Cố Đình Chu hẳn cũng biết, nhưng là hắn biểu hiện, có thể một điểm cũng không nhìn ra. Lý Thiếu Cẩn vẫn cho là Cố Đình Chu không nhìn ra Lý Oánh Tuyết mặt mũi, là Cố Đình Chu ngu xuẩn, bây giờ nhìn lại, chính là hạ tiện, thích bắt cá hai tay. Chính mình một thiếu chút nữa oan uổng hắn, đó cũng là cái diễn trò cao thủ, cho nên đời này còn coi hắn là cừu nhân không sai. Tiếp Lý Ác Du lại nói hắn bắt đầu là làm sao không tin, nhưng là sau đó đi ông nội bên kia nhiều mặt chứng thực. Cũng quả thật, hắn 2 tuổi thời điểm, đúng lúc là Lý Gia Lãng vợ chồng qua đời 1 năm kia, mà Cố Mộng sinh đứa bé sau thiếu máu. Đại phu nói không thể nào lại sinh dục, cho nên Lý Tồn Thiện liền đem Lý Ác Du cho Lý Giai Minh. Cũng tốt nhường Lý Giai Minh có một sau, nếu không dựa theo Cố Mộng tính cách, không phải nàng ruột, làm sao có thể đối Lý Ác Du còn rất tốt. Cho nên, đều là có nguyên nhân, hắn là nhị thúc đứa bé. Lý Ác Du nói xong lời cuối cùng, đã khóc không thành tiếng. Lý Thiếu Cẩn đem chuyện tiêu hóa một lần, đột nhiên phát hiện một cái vấn đề. Nàng nhìn Lý Ác Du, sững sờ nói cách khác, hết thảy các thứ này đều là ông nội an bài. Vậy hắn làm như vậy, nếu như ngươi một mực không biết, nhị thúc sau này khởi không phải là không có hậu nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.